Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 689, chương 696, bị mang đi hóa long trì. Lớn như vậy trong địa động, đắp lên long cốt bên trong, còn đang không ngừng phun ra lấy long huyết. Ông ánh sáng long lanh long huyết, nhỏ xuống tại trong ao, tên là hóa long trì. Long tử kinh hãi về sau, chính là chấn nộ, hắn thế mà bị một cái nhân tộc ám toán. Trọng yếu nhất chính là nhân tộc này chẳng qua là không quan trọng bất diệt chủ, thế mà hóa thành long vĩ gián mối, lừa gạt hắn, lừa gạt được hắn, lừa gạt được rất nhiều phong hào tôn giả. Sỉ nhục a, lúc nào bọn hắn long vĩ gián mối đại doanh trở thành nhân tộc, có thể tùy ý ra vào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Mấy ngàn vạn long vĩ gián mối, thế mà không có tra ra một điểm dị thường. Phế vật a, bất diệt chủ, bản long tử coi là có bực này dũng khí, đi sâu tộc ta đại doanh chỗ sâu nhân tộc, hẳn là thực lực cực cường, ít nhất cũng là phong hào tôn giả cấp cường giả. Không nghĩ tới, chẳng qua là không quan trọng bình thường bất diệt chủ, là ai cho ngươi dũng khí? Long tử bình tĩnh lại, tầm mắt càng ngày càng băng lãnh, là, thật sự là hắn là bị mất sáu mặt linh hồn tinh thạch. Thực lực suy yếu rất nhiều, thế nhưng, này không có nghĩa là, hắn liền là mặc người ức hiếp tồn tại, trong cơ thể hắn chảy xuôi theo Kim Long Vương huyết mạch. Hắn tự thân chiến lực, cũng đạt tới tôn giả cấp, dù cho không có linh hồn tinh thạch, hắn cũng không phải tô phù không quan trọng bất diệt chủ có khả năng khi dễ. Giống, long tử mở miệng gào thét, tiếng hô của hắn vang vọng toàn bộ hầm ngầm, muốn gọi trấn thủ tại phía ngoài phong hào tôn giả. Có thể là, không dùng, địa động này là răng đầy cô lập. Có thể nói, lợi dụng chính là thời không vặn vẹo thủ đoạn, ngăn cách khí tức, trừ phi phong vương cấp. Bằng không căn bản là không có cách dò xét đến trong địa động biến hóa. Bởi vì, hóa long trì đối với long vĩ gián mối dụ hoặc thật sự là quá lớn. Cái kia là có thể tăng lên long vĩ gián mối huyết mạch đồ tốt. Cho dù là phong hào tôn giả, khả năng đều không thể chịu đựng được này loại dụ hoặc. Cho nên, hóa long trì muốn ngăn cách, chỉ có Kim Long Vương hậu duệ mới có cơ hội tiếp xúc, mà đây cũng là Kim Long Vương nhất mạch, ban thưởng cùng bồi dưỡng cường giả thủ đoạn. Nhưng mà, bây giờ thủ đoạn này, ngược lại nhường long tử rơi vào trong nguy cấp. Hô đi, là rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Tô Phù cười nhạt một tiếng, hắn theo long tiểu khắc thân thể bên trong triệt để thoát ly. Lão âm bút bắn mạnh tới, trôi nổi tại Tô Phù trên bờ vai phương, nếu có phong hào tôn giả biết bên trong xảy ra chuyện gì, khả năng sớm liền vọt vào tới. Cho nên, Tô Phù có khả năng suy đoán đi ra, đây là cái ngăn cách phong hào tôn giả bí mật chỗ. Cứu, bản long tử cần cứu. Long tử cười, bất diệt chủ, hơn nữa còn không phải nửa bộ tôn giả cấp bất diệt chủ. Hắn sợ cái gì? Hắn có chính là Kim Long Vương huyết mạch. Hắn là Long Vĩ Gián mối nhất mạch. Chí cao vô thượng hậu duệ. Chết! Bành! Long tử tầm mắt dữ tợn. Trong nháy mắt động, hóa long trì bên trong dòng máu nổ lên cao mấy mét. Này trầm trọng long huyết, tựa hồ cũng bị long tử lực lượng dẫn dắt. Bắn ra, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Này long tử hoàn toàn chính xác mạnh, tựa như là lúc trước Kim Long tử một dạng, có được vương tổ huyết mạch bọn hắn, dù cho bị mất linh hồn tinh thạch, vẫn như cũ rất mạnh. Tô Phù cũng không dám sơ suất, long tử dù sao cũng là tôn giả cấp. Tô Phù bàn tay vung lên, lão âm bút bắn mạnh mà ra, cao tốc xoay tròn, tại trước người hắn. Trong nháy mắt hóa thành lít nha lít nhít lực trường, tiếng leng keng vang vọng không dứt, Long tử màu vàng nhạt long lân bắn tung tóe ra tia lửa. Nhân tộc, thân thể yếu ớt giống như là con kiến. Đối đãi ta dùng long chảo, một tấc bóp nát huyết nhục của ngươi, nuốt huyết nhục của ngươi. Long tử gào lên, vũ trụ chi lực tràn ngập tới. Tại hắn móng vuốt trước hội tụ, hư không đột nhiên sụp đổ xuống. Mộng sát lực chàng bị oanh kích băng diệt. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Rất mạnh, này long tử lực lượng. Ít nhất đạt đến tôn giả cấp đỉnh phong. Cùng đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả cũng không kém bao nhiêu. Lão âm bút chạy như bay mà về. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. 13 vạn dặm tâm hải bùng nổ lên sóng to gió lớn. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Linh hồn tinh thạch là long vĩ rắn mối lực lượng căn nguyên. Liền cùng nhân loại không có tâm hải một dạng. Mất đi linh hồn tinh thạch, long vĩ rắn mối lực lượng sẽ chỉ là nhập không đủ suất trạng thái. Cho nên, bỏ đi hao tổn, Tô Phù không sợ hãi. Lão âm bút bao phủ, biến ảo phân thân. Ba đầu ngân long bắn ra mà ra, yêu hóa sau cửu long toa, theo cửu long áp xúc đến tam long, số lượng mặc dù ít, thế nhưng uy lực lại là tăng gấp bội tăng lên dữ dội. Đinh đinh đinh, long tử lân giáp bắn tung tóe ra tia lửa, những lực lượng này khoác lên hắn thân thể phía trên, căn bản là không có cách phá phòng, long tử trong lòng tự tin càng lúc càng lớn. Cái này nhân tộc thật có chút thủ đoạn, tỉ như những chiến pháp này, uy lực đều tới gần tôn giả cấp, thậm chí vượt xa bình thường nửa bộ tôn giả. Có thể là, nghĩ muốn đối phó hắn, lại kém nhiều lắm, hắn làm long tử, thiên phú chính là chân chính yêu nghiệt, có thể đối đầu đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả. Tại dị tộc hậu đại yêu nghiệt bên trong, thực lực cũng không yếu, Tô Phù bực này trình độ, dù cho hắn không có linh hồn tinh thạch, cũng có nắm bắt gạt bỏ. Khiêng cửu long toa công phạt, cùng mộng sát lực chàng trùng kích, thậm chí, vệ nha trùng trùng kích đánh vào long tử trên thân, đều chỉ có thể nổ nát vụn một mảnh lân phiến, bắn tung tóe chảy máu, lại không cách nào chém giết đối phương. Tô Phù không nhanh không chậm, híp mắt, long tử thì là cười lạnh liên tục. Chết, cuối cùng, long tử chặn tất cả thủ đoạn. Tới gần Tô Phù, hắn gầm thét, một chảo nhô ra, muốn đem Tô Phù thân thể sống sờ sờ xé nát. Bỗng nhiên, Tô Phù trong tay nhiều hơn một khối màu đen bia sắt. Bia sắt cổ lão, thế nhưng trầm trọng, Tô Phù mang theo, bỗng nhiên vung ra. Toàn thân khí huyết nổ tung, giống như là sóng to gió lớn, đánh thẳng vào đá ngầm. Đông, máu tươi như trụ, long tử huyết dịch bắn tung tóe ra mấy mét. Hắn ngốc trệ, hắn không thể tin, giống như là một trái bóng da bị đánh bay, nện xuống mặt đất, nửa người đổ sụp xuống dưới. Hóa long trì bên trong dòng máu đang run rẩy, không ngừng mà lay động. Ngươi! Long tử bò lên, nửa người đổ sụp, có thể là hắn tức giận, hắn không cam lòng, hắn cư nhiên nói, nhân tộc này, lại có tầng thứ này bùng nổ. Tô Phù thu hồi phụ bia, nheo lại mắt, này long tử quả nhiên có chút môn đạo, rất nhịn đánh, thân thể, so với hắn bá thể đều không thua bao nhiêu, là bởi vì hóa long chỉ rèn luyện sao, như thế có khả năng. Hóa long trì chuyên môn rèn luyện thân thể, liền phương trường sinh cũng vì đó ca ngợi. Có lẽ, hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp hắn đem bá thể. Lại lần nữa thôi động một bước. Đương nhiên, trước đó, trước giải quyết này long tử lại lần nữa đánh tới. Hắn đã quên chính mình bao lâu không có chật vật như vậy. Duy nhất chật vật như thế một lần. Vẫn là tại chư vương hậu duệ tranh phong chiến bên trong. Cùng máy móc thần tộc thần tử một trận chiến. Bị máu ngược một trận. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ. Nhìn xem sinh long hoạt hổ long tử. Bỗng nhiên nhô ra tay. Long Tử nhìn xem Tô Phù thế mà không trốn không né. Trong đôi mắt lập tức nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Muốn chết, hắn thân thể là đi qua hóa long chỉ rèn luyện, làm sao lại sợ hãi nhân tộc yếu ớt thân thể. Thân thể cứng đối cứng, hắn chắc thắng. Đông, một tiếng vang thật lớn, theo cực động đến cực tĩnh, không khí an tĩnh hết sức đáng sợ. Long Tử bị Tô Phù bóp lấy cổ, cao mười mấy mét Long Tử bị bóp lấy cổ, trước mắt nhân tộc đột nhiên không biết khi nào thế mà bành trướng đến 8m8, cái kia thô to cánh tay giống như cốt thép quấn quýt lấy nhau cơ bắp, bắn ra lực lượng đáng sợ. Long Tử con ngươi co rụt lại, sau một khắc hết thảy trước mắt liền đều biến mất, bởi vì thân thể của hắn bị Tô Phù bắt lại, giống như là cái bóng da đổ ra đập loạn. Tô Phù nắm lấy cái đuôi của hắn, khiến cho Long Tử thân thể có một cái điểm tựa. Tô Phù to lớn quả đấm to, giống như là thiết chùy, nện vào Long Tử trên đầu. Long Tử lân giáp vỡ nát, bắn ra máu tươi, bị đánh bay, bởi vì cái đuôi bị Tô Phù níu lại, đột nhiên kéo một cái, liền lại túm trở về. Tô Phù lại là một quyền truy ra, khiến cho Long Tử lại lần nữa bị đánh bay, giống như là cái bị buộc lại khí cầu, không ngừng bị đánh bay, kéo về, đánh bay, kéo về, lân giáp băng diệt, máu me tung tóe. Long Tử trong lòng tại tuyệt vọng, tâm tính tại sụp đổ. Nhân tộc này là quái vật sao? Nhân tộc làm sao có thể vĩnh viễn cường đại như vậy thân thể lực lượng? Hắn đau quá a, cho dù là bị Tô Phù cảm giác chiến pháp toàn bộ oanh chúng, Long Tử đều không hô đau, thậm chí đều không xong điểm huyết. Có thể là bị Tô Phù một quyền này quyền đả bên trong, hắn gần như muốn hoài nghi nhân sinh, tâm tính nổ tung. Bành, Tô Phù buông lỏng ra Long Tử cái đuôi, một quyền ném ra, thân thể nghiêng về phía trước, giống như là ném ra ngoài một cái bóng chày giống như. Long Tử thân thể đụng vào trên vách động, toàn bộ hầm ngầm chấn động. Bên ngoài, Phong Hào tôn giả cấp cường giả kinh ngạc liếc qua hầm ngầm. Long Tử lại tinh khí nóng nảy, đang khi dễ những cái kia vừa tắm gội xong long huyết mới thủ vệ. Một vị Phong Hào tôn giả cười cười, Long Tử tính nết, bọn hắn rất rõ ràng, nóng nảy nộ, lệ khí mười phần, cùng Kim Long Vương đều là bạo quân, bọn hắn cũng lười quản, chỉ cần Long Tử không nháo quá lớn, mọi chuyện đều tốt kết thúc. Xuất, đá vụn lăn xuống mà xuống, Long Tử sợ tè ra quần, hắn không đánh nổi, mất đi linh hồn tinh thạch, cho dù là tôn giả cấp, hắn cũng chỉ còn lại có bị Tô Phù hoàn ngược khả năng. Hắn muốn rời khỏi chỗ này, hắn không nghĩ đối mặt cái này ma quỷ. Quá thống khổ, Tô Phù chậm rãi đi tới, bàn chân đạp trên mặt đất đều tại rung động, trong huyết trì huyết dịch đều đang quay cuồng. Long Tử không ngừng đạp đất tấm, nghĩ phải thoát đi, có thể là bị Tô Phù nắm bắt cái đuôi, sống sờ sờ kéo lại. Long Tử mặt mũi bầm dập, toàn thân lân giáp không có một chỗ xong địa phương tốt. Thả, buông tha ta, Long Tử cầu xin tha thứ. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống, chỉ có sống sót, hắn mới có cơ hội trở thành Long Vĩ Gián mối nhất mạch người lãnh đạo, trở thành đời kế tiếp Kim Long Vương. Hắn còn có rộng lớn lý tưởng, dẫn đầu Long Vĩ Gián mối nhất mạch chiếm lĩnh nhân tộc vũ trụ. Hắn không muốn chết. Bành, Long Tử chết rồi, chết hết sức an tường, đầu bị Tô Phù thô bạo một cước đạp sụp đổ, giống như là cái vỡ vụn dưa hấu. Ông, Bất Diệt Linh chạy như bay mà ra, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Long Tử tự bảo Bất Diệt Linh muốn kéo Tô Phù lên đường. Lốc vang, kèn thanh âm vang vọng mà lên, đại hồng bào xoay tròn, tiểu nô ngồi màu đỏ kiệu, tại tiểu quỷ nghênh nhấc phía dưới, chập chờn tới, tiểu quỷ nhào tới, xé rách Long Tử nổ tung bất diệt linh năng lượng. Long Tử khuôn mặt vặn vẹo, bị kéo vào trong kiệu, kiệu run run, màu đỏ rèm buông xuống, rất nhanh, kiệu liền khôi phục sống yên ổn. Tiểu nô không đối phó được hoàn hảo bất diệt linh, thế nhưng đối phó tự bảo bất diệt linh, nàng là chuyên nghiệp, hơn nữa còn có thể thuận tiện bữa ăn ngon một chầu. Thôn phệ Long Tử bất diệt linh, tiểu nô khí tức càng ngày càng cường thịnh. Anh, công tử, tiểu nô như thế bổng, có không nước ban thưởng. Tiểu nô áo bào đỏ nhẹ nhàng điểm nở nang môi đỏ. Nhìn xem Tô Phù, mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng khát vọng. Hỏi, Tô Phù cười cười, có, tam tinh dị tộc kinh hãi nước, bao ăn no, Tô Phù cười cười, tiểu nô lập tức vừa lòng thỏa ý. Tô Phù đem tiểu nô thu hồi, tầm mắt rơi vào Long Tử trên thi thể, đầu bị đạp bạo, bất quá, Long Tử thân thể nhìn qua vẫn là hết sức hoàn chỉnh. Chẳng qua là, có chút quái dị vặn vẹo. Tô Phù tán đi bá thể, quay đầu nhìn thoáng qua, hầm ngầm bên ngoài, tầm mắt chìm xuống, bên ngoài, có chừng mấy trăm vị phong hào tôn giả. Hắn một khi ngoi đầu lên, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Long Tử thi thể, cũng không chú ý bị hắn đánh không thể dùng. Tô Phù mong muốn lại giả trang Long Vĩ rắn mối cũng mất khả năng. Mà lại, Long Tử cùng bình thường Long Vĩ rắn mối nhưng khác biệt. Long Tử tính cách, giọng nói chuyện, hành động phương thức các loại, đều có rất nhiều cường giả tại chú mục lấy. Tô Phù một khi giả trang, bại lộ vậy cơ hồ là vài phút sự tình. Tô Phù cũng có chút đau đầu. Hắn hiện tại, thật chính là vào Long Đàm, càng lún càng sâu a. Phương Trường Sinh cái kia trời đánh hố bức. Tô Phù thở dài một hơi, đem Long Tử thân thể thu vào. Cái đồ chơi này nếu là đổi thành quân công, phải rất cao. Dù sao, một tôn giả cấp thi thể, vẫn là Long Vĩ rắn mối vương tộc huyết mạch. Tô Phù cảm thấy Long Vĩ rắn mối nhất mạch thật thảm. Vương tộc huyết mạch đều là chết ở trong tay của hắn. Trước đó vị kia Kim Long Tử, bây giờ vị này Long Tử, đến mức hai tôn tinh không cảnh thi thể, Tô Phù liền lười nhác thu. Cái đồ chơi này, hắn hôm nay căn bản chướng mắt. Xoay chuyển ánh mắt, Tô Phù chậm rãi hướng Hóa Long Trì hành tẩu mà đi. Hóa Long Trì, Tô Phù nhìn xem do long cốt đắp lên ao nước, bên trong huyết dịch hiện ra kim hồng sắc, có táo bạo năng lượng ở trong đó sôi trào. Tô Phù bàn tay khoác lên long cốt lên, long cốt lại có chút ấm áp. Tiểu tử long hóa làm ánh sáng tím trôi nổi mà ra, tràn đầy vẻ hưng phấn. Một mạch liền đâm vào Hóa Long Trì bên trong, liền cái ngâm đều không bốc lên. Tô Phù nhìn thoáng qua bừa bộn hố, lại liếc mắt nhìn Hóa Long Trì, thở ra một hơi, bước ra một bước, nhảy vào Hóa Long Trì bên trong. Tê, vừa vào Hóa Long Trì, Tô Phù trong nháy mắt cảm giác, này chút táo bạo năng lượng, điên cuồng tràn vào hắn trong cơ thể. Giống như là muốn đem thân thể của hắn cho no bạo giống như. Mỗi một cái lỗ chân lông đều là đột nhiên biến lớn. Bàng bạc sinh cơ, phảng phất vô cùng vô tận tràn vào hắn trong cơ thể. Thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ của hắn bên trong. Cái này là Hóa Long Trì. Tô Phù làn da nổi lên màu vàng. Trong cơ thể kim sắc huyết dịch đang sôi trào. Đông đông đông. Trăm tượng chi lực nổi lên, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn phía trên, vận chuyển vạn tượng kinh. Tô Phù cảm giác, vô số năng lượng giống như là thôn tính tràn vào hắn trong cơ thể. Âm âm, nổ vang vang vọng, một đầu, hai đầu, ba đầu, viễn cổ cự tượng đang không ngừng ngưng tụ, dựa Hóa Long Trì năng lượng, mà lại, Tô Phù thân thể cũng đang bị rèn luyện. Làn da càng ngày càng cứng cỏi, nổi lên một tầng ánh vàng, giống như là độ lên một tầng màu vàng mang mỏng giống như. Xương cốt cũng tại thuế biến, nguyên bản hiện ra lộng lẫy điểm màu vàng xương cốt, tại thời khắc này, triệt để leo lên trên màu vàng. Kim da, kim cốt, kim tủy, ba loại đều là rèn luyện thành công, liền mang ý nghĩa bá thể đại thành, bước vào đỉnh cấp bá thể cấp độ. Bất quá, bây giờ Tô Phù chỉ bất quá như cũ tại trung cấp bá thể, rèn luyện kim cốt giai đoạn, lộc cộc, hóa long trì bên trong long huyết, giống như là muốn sôi trào giống như. Đây là chân long huyết, Tô Phù hít vào một hơi, chân long long huyết, bây giờ tại vũ trụ ở giữa đã vô cùng khó mà tìm kiếm được. Bởi vì, tinh không long cốc hủy diệt cùng biến mất, long tộc diệt tộc. Bây giờ vũ trụ ở giữa, trừ một chút huyết mạch không tinh khiết long tộc bên ngoài, liền chỉ còn lại có tiểu tử long này chút không tồn tại thân thể long tộc. Long vị rắn mối nhất mạch lại có chân long huyết, mà lại có được cường đại như vậy uy năng, so với phong vương cấp thân thể sinh mệnh năng lượng còn muốn bàng đại. Này chân long huyết, là phong vương cấp long huyết. Tô Phù trong đôi mắt bùng lên ra hào quang rực rỡ. Khó trách Phương Trường Sinh nói hóa long trì có thể cho hắn thuế biến, khiến cho hắn thực lực nhanh như gió tăng lên. Thật không có ở lừa hắn. Tô Phù máu thịt điên cuồng thôn hấp lấy hóa long trì long huyết. Bá thể đang không ngừng chui luyện. Hắn toàn thân hừng hực, phảng phất chìm vào núi lửa bên trong giống như. Không biết thời gian trôi qua, Tô Phù cảm giác mình toàn thân trên dưới hết thảy xương cốt đều phải rèn luyện thành màu vàng bá. Xương, chỉ còn lại có đầu xương sọ còn kém một chút. Một khi xương sọ rèn luyện xong, sẽ cùng tại bước vào bá thể cấp độ. Bỗng nhiên, Tô Phù thần tâm khẽ động, đột nhiên mở mắt ra. Trong đôi mắt, tựa hồ có một đạo hào quang sáng chói bắn thẳng đến bên ngoài. Hầm ngầm muốn được mở ra, Tô Phù thần tâm khẽ động, về sau, chậm rãi chìm nổi, chìm vào đến hóa long trì đáy ao phía dưới, đang ở nhàn nhã tắm tiểu tử long bị Tô Phù thu hồi. Lộc cộc, mạo cái ngâm, chìm vào đáy ao, khí huyết liễm tức thuật thôi động, về sau, trì máu khôi phục lại bình tĩnh, hóa long trì cũng không có chút nào động tĩnh, bên ngoài. Từ từ mở ra hầm ngầm, đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt đến cực hạn khí tức. Giống, kinh khủng gào thét nổ tung, cường hãn đến cực hạn khí tức. Tại bừa bãi tàn phá lấy, địa động bên trong, hai cỗ ngã trên mặt đất long vị rắn mối thi thể. Bị triệt để xé thành mảnh nhỏ, Tô Phù cảm thụ được bên ngoài. Hai tôn đỉnh cấp đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Cơ hồ muốn đạt tới nửa bước phong vương cấp cường giả tại bừa bãi tàn phá. Trong lòng hào không dao động, tìm không thấy ta, tìm không thấy ta, Tô Phù cược, này chút long vị rắn mối không dám tùy tiện vào hóa long trì. Dính đến chân long huyết, bọn hắn nào dám xâm nhập trong đó, chỉ cần bọn hắn không dám, liền không người có thể phát hiện hắn, chờ nửa năm kỳ hạn vừa đến. Phương Trường Sinh sẽ xuất hiện đưa hắn mang đi. Tô Phù bẩm ở hô hấp, khí huyết thu lại, tại huyết trì phía trên. Tô Phù xuyên thấu qua huyết trì có khả năng vừa ý mới có sáng loáng thân ảnh hiển hiện. Bất quá, bởi vì huyết trì rất nồng nặc, cho nên vị này cường đại đến cực hạn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Không có phát hiện Tô Phù, đương nhiên. Đối phương cũng không nghĩ tới Tô Phù sẽ trốn ở hóa long trì xuống. Hóa long trì năng lượng hạng gì táo bạo, cho dù là phong hào tôn giả, ngâm quá lâu đều sẽ không chịu nổi. Vị này phong hào tôn giả tầm mắt mơ ước nhìn chằm chằm chân long huyết. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng tham lam, không có Kim Long Vương cho phép. Hắn một khi vào trì, bị phát hiện về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạo thân ảnh này rút lui rất nhanh, Hóa Long Trì bình tĩnh lại. Một ngày sau, hầm ngầm lại mở ra. Long tử khí tức phai mờ, đã ngã xuống. Vương tổ bi thương, trong đại doanh Hóa Long Trì bại lộ. Chúng ta phụng vương tổ chi mệnh, dẫn dắt Hóa Long Trì trở về Long Vĩ Gián Mối Đại Thành. Một bóng người thản nhiên nói, trốn ở Hóa Long Trì bên trong Tô Phù, nhịn không được, lộc cộc phun cái bong bóng, lộc cộc, Hóa Long Trì bên ngoài, nửa bước phong vương cấp Long Vĩ Gián Mối nghi ngờ nhìn lướt qua Hóa Long Trì. Thấy bình tĩnh như trước Hóa Long Trì, mới là thu hồi ánh mắt, ầm ầm, Hóa Long Trì vụt lên từ mặt đất, long cốt bay lên, giống như là một ngụm xương nồi giống như Hóa Long Trì. Bị nửa bước phong vương cường giả dơ, đi thẳng doanh địa, hướng Long Vĩ Gián Mối Đại Thành phương hướng bay đi. Hóa Long Trì bên trong, Tô Phù trừng mắt, che ngực, giờ này khắc này, hắn tốt hoảng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.